Tiên Ma Đồng Tu, chương 1171, Vân Mộng Sơn Trang. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Tân Yên phần đi vào Nhạc Dương ngoài thành động đình hồ bến tàu trước, đi lên một chiếc mộc lan thuyền, này chiếc không lớn mộc lan thuyền lập tức xuất phát hướng phía động đình hồ ở chỗ sâu trong chạy tới. Trên mặt hồ đội thuyền rất nhiều, tháng năm ngày oi bức, đúng là du hồ hảo tiết, công tử tiểu thư một đống lớn, đong đưa thuyền nhỏ làm lấy ra thịt mua bán, thuyền mẹ cũng một đống lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá ngạch sơn tiền bích ngọc liêu tao nhân diêu chú mộc lan chu. Gió xuân vô hạn tiêu tương ý, dục vọng thái bình hoa không tự do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Tân Yên phần đứng ở tinh xảo mộc lan thuyền đầu thuyền, nhẹ lay động quạt xếp, hảo một cái nhẹ nhàng đẹp thiếu niên, giống như là một bức họa, một bài thơ. Cảm nhận được những cái kia đại cô nương tiểu nha đầu quang đến làn thua thủy, cảm nhận được những cái kia tự xưng là tốt công tử quang đến ghen ghét ánh mắt, cảm nhận được đi ngang qua thuyền mẹ chập chờn thuyền nhỏ đều muốn mời chào chính mình vào khuê phòng, Liễu Tân Yên phần khóe miệng lộ ra mê đảo chúng sinh đáng chết dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc lan thuyền cuối cùng không có dừng lại, thời gian dần qua biến mất tại sóng xanh nhộn nhạo động đình hồ trong, gây một loại tiểu thư thuyền mẹ vẫn ai. Bài, hối tiếc không tốt thương cảm, mộc lan thuyền chạy nhanh đã đến một tòa đảo nhỏ, chu vi tất cả đều là lớn lên rất giống là cỏ lau bích lục cô thảo, cái đồ chơi này tuy nói là thủy sinh thực vật cũng không phải đồng cỏ và nguồn nước, cô trên cỏ kết điêu hồ mễ, một loại màu đen dài nhỏ lương thực tại trước đây thật lâu, đám dân chúng phải dựa vào ăn điêu hồ cơm sống, đã từng là sáu cốc chi. Một, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau lương thực sản lương thực cao, thêm vào điêu hồ mễ gieo trồng không dễ, điêu hồ mễ liền thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi dân chúng bản ăn, nhân thế liền chỉ có ngũ cốc. Đương nhiên, điêu hồ thước đào thải, lớn nhất nhân tố là vì nhân loại phát hiện cô trong cỏ tồn tại mặt khác một loại càng có vật giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là giao bạch, có giao bạch loại này đáng giá thứ tốt, ai còn cần điêu hồ mễ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên qua cô thảo khu vực mộc lan thuyền đỗ tại đảo nhỏ biên giới, Liễu Tân Yên phần mũi chân điểm một cái liền lên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ đủ loại cây trà, thứ nhất mảnh vụn lá trà đã bị hái, hiện tại thiệt nhiều nông phụ đang tại ngắt lấy thứ hai mảnh vụn non diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Liễu Tân Yên phần xuyên qua vườn trà, đã đến một tòa có chút cũ kỹ tòa nhà trước, trên cửa chính treo cao tấm biển thượng viết bốn cái phiêu giật chữ to. Vân Mộng Sơn Trang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ nhân có thơ miêu tả động đình hồ cùng Nhạc Dương Thành, nổi danh nhất một câu chính là khí trưng Vân Mộng Trạch ba lay Nhạc Dương Thành. Cái này đảo nhỏ khoảng cách Nhạc Dương Thành bất quá hơn 10 dặm, ở trên đảo có một cái Vân Mộng Sơn Trang, cũng là hợp với tình hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào Vân Mộng Sơn Trang, xuyên qua tiền viện, đi vào hậu viện hòn non bộ, hai cái nô bộc gia đinh bộ dáng hán từ mở ra hòn non bộ một đạo mật đạo, lộ ra một cái đen nhánh cửa động, Liễu Tân Yên phần cái gì cũng không nói, trực tiếp đi vào trong động. Tại thông đạo quẹo trái quẹo phải hơn nửa ngày, đi tới một cái do bốn cái cương thi gác lòng đất thạch trong lao, cách huyền thiết môn xa xa liền chứng kiến có hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử ngồi ngay ngắn ở thạch trong lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là thương vân môn mấy ngày liền tìm kiếm nhưng không có bất luận cái gì manh mối Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược. Hiện tại đúng lúc là hoàng hôn, Câm Nha Đầu đã ở trong động, Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược vừa ăn cơm tối, Câm Nha Đầu đang tại thu thập bát đũa, thấy Liễu Tân Yên phần đi tới, Câm Nha Đầu vội vàng đem bát đũa nhét vào hộp cơm, cúi đầu rời đi tựa hồ rất e ngại Liễu Tân Yên phần giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Liễu Tân Yên phần lần thứ hai lại tới đây, đối mặt cái này tựa như ác ma giống như đẹp thiếu niên, không sợ trời không sợ đất Dương Thập Cửu, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có thấy lạnh cả người mang tất cả toàn thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi, Dương Thập Cửu ánh mắt ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Tân Yên phần hì hì cười cười, nói, tiên tử xem ra đối tại hạ đã nhớ mãi không quên, cũng đã lâu như vậy, lại vẫn nhớ rõ tại hạ. Ninh Hương Nhược thấp giọng nói, Dương sư muội, hẳn là người này chính là ngươi nâng lên chính là cái kia thiên diện môn dư nghiệt Liễu Tân Yên phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nói, là hắn. Ninh Hương Nhược nhíu mày chằm chằm vào Liễu Tân Yên phần, nhìn không ra bất luận cái gì cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy trước mặt cái này cười hì hì thiếu niên tuổi còn rất trẻ, trong mắt xoay tròn chuyển không ngừng, vừa nhìn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Tân Yên phần bị Ninh Hương Nhược ánh mắt chằm chằm vào tựa hồ có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem quạt xếp khép lại, nói. Góc chuyện audio.com, Ninh tiên tử thương thế nhiều đi à nha, Ninh Hương Nhược thản nhiên nói. Đa tạ công tử lo lắng, còn chưa chết, không biết công tử bắt chúng ta tới đây, đến cùng cớ gì. Cũng không giết chúng ta, cũng không tha chúng ta, chẳng lẽ muốn cầm chúng ta hai người làm cái gì văn vẻ phải không? Liễu Tân Yên phần lắc đầu cười nói, tiên tử đã hiểu lầm, hiện tại bên ngoài lộn xộn, tại hạ lo lắng phía ngoài thế tục để hai vị như vậy xuất trần thoát tục tiên tử bị ô nhiễm, cho nên mới mạo muội mời hai vị tiên tử lúc này ở mấy ngày, đợi Ninh tiên tử thương thế khỏi hẳn về sau, nhị vị muốn lúc nào ly khai cũng có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Lời này nói rất chân thành, Ninh Hương Nhược cùng Dương Thập Cửu hầu như đều nhanh bị thiếu niên này người cảm động, nhưng khi nhìn đến Liễu Tân Yên phần bên khóe miệng vẻ này nhàn nhạt trêu tức vui vẻ, hai người cũng liền không có đem loại này tình cảnh lời nói cho rằng một sự việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Tân Yên phần thấy hai người bỗng nhiên không nói, liền cười nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay bên ngoài chuyện gì xảy ra ư, Ninh Hương Nhược nói. Người lúc này đây đến, không phải là tới đây nói cho chúng ta biết ư, người đã muốn nói, chúng ta hà tất nhiều hơn nữa này một lần hành động hỏi thăm đâu. Liễu Tân Yên phần nhẹ nhàng vỗ tay, nói. Thật thông minh nữ tử Tĩnh Thủy tiền bối cả đời bị tình khó khăn, tầm thường vô vi, không nghĩ tới lúc tuổi già chỗ thu mấy cái đệ tử cũng không phải nhân vật bình thường, vị kia băng lăng tiên tử Vân Khất U, hôm nay sớm đã là danh chấn thiên hạ tuyệt thế tiên tử, bất quá trong mắt của ta, bàn về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông minh, Vân tiên tử chưa hẳn liền so sánh với Ninh tiên tử. Ninh Hương Nhược cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ bị người tán dương phía sau đắc ý biểu lộ, nói chỉ là một câu. Người quá khen, Liễu Tân Yên phần nói. Tương Tây đã xong, Cản Thi nhất tộc cũng xong rồi, 7 ngày trước Thương Vân môn đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân, xuất lĩnh 3.000 Thương Vân kiếm tiên, lôi cuốn mười mấy cái môn phái tu chân giả, tổng cộng 6-7.000 người chi chúng, sát nhập Tương Tây, tại Thất Tinh Sơn Mạch liên phá tứ đại Cản Thi gia tộc hôm nay tứ đại gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nuôi dưỡng thi chi địa ô nha lĩnh cũng bị những người này đào rỗng, sở hữu cương thi, zombie, hành thi toàn bộ bị tam muội chân hỏa đốt quách cho rồi, đốt làm bụi bặm. Nghe thế cái tin tức Dương Thập Cửu nhiệt huyết bành trướng, nàng thích nhất nghiệp dư hoạt động chính là đánh nhau, đáng tiếc a, lúc này đây chính mình thân hãm nhà tù, nếu không định có thể như lần trước chính ma đại chiến như vậy giết thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược cũng không có gì giật mình ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này ở chỗ này nàng đã nghĩ tới vô số lần về việc này đến tiếp sau phát triển. Gocchuyenaudio.com, nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Ngọc Cơ Tử sư thúc nếu như không thừa này cơ hội tốt diệt trừ tứ đại Cản Thi gia tộc vậy không phải Ngọc Cơ Tử. Nàng xem thấy Liễu Tân Yên phần, chậm rãi nói. Tứ đại Cản Thi gia tộc có lẽ đã sớm bị các ngươi Thiên Diện môn chỗ đã khống chế a, hôm nay tứ đại gia tộc bị ta Thương Vân đệ tử nhổ tận gốc như thế nào ngươi thật giống như một chút cũng không thương tâm đâu. Tứ đại gia tộc lực lượng cũng không nhỏ, trọn vẹn hơn vạn danh Cản Thi người, ngươi cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.